Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, tĩnh tâm tu luyện. Trong thạch quan, bản thân tối như mực một mảnh, hoàn toàn không có một chút tia sáng, linh sông chi thủy hoàn toàn tràn ngập cái này thạch quan. Loại này linh thủy là trải qua linh dược rèn luyện mà thành. Lại từ trận pháp hội tụ đến, bản thân liền có được nhất định thần hiệu, linh thủy phảng phất mang theo tinh quang đồng dạng, tự nhiên phát ra sáng ngời. Lâm Phong cả người bị hoàn toàn ngâm tại bên trong, thân thể tiến vào thở thánh thai trạng thái, linh hà thủy một chút xíu chữa trị Lâm Phong thân thể. Càng là trải qua thân thể bách hải, thẩm thấu đi vào. Lâm Phong thể nội rối tinh rối mù, dù sao cũng là kiếp tiên cao thủ kiếm khí, Tô Vinh Phương thực lực dọa người, dù chỉ là một tia kiếm khí tồn lưu tại thể nội, cũng đủ để đem Lâm Phong thân thể khiến cho loạn thất bát tao. Bồ Ma Thụ cung cấp chất lỏng, tựa hồ có cực mạnh khép lại tác dụng, chẳng những Lâm Phong thân thể bị hoàn thiện chữa trị, liền ngay cả đối với thương thế bên trong cơ thể cũng có rất tốt an dưỡng tác dụng. Một điểm này có chút thần kỳ. Lâm Phong hai mắt nhắm nghiền, ngâm tại linh hà thủy bên trong, thương thế bên trong cơ thể dần dần khôi phục lại. Bỗng nhiên Lâm Phong mở hai mắt ra, trước mắt là khổng lồ nhưng lại hắc ám vô cùng thế giới. Toàn bộ dòng sông như là lóe ra tinh quang. Lâm Phong chẳng những cảm giác được thân thể của mình vô cùng thoải mái, liền ngay cả linh khí đều mười phần dư giả, hơi một vận chuyển công pháp, liền có thể cảm giác được mấy lần tốc độ tu luyện. Nơi này là nơi nào? Lâm Phong không hiểu ra sao, chính mình không phải bị Tô Vinh Phương truy sát sao? Làm sao đột nhiên đến nơi này? Thân thể thực cảm giác nói cho Lâm Phong, chính mình tựa hồ còn sống, có thể nơi này lại quá mức xa lạ. Ngươi cuối cùng là tỉnh. Hứa Linh Vân ôm lấy đầu gối, ngồi tại ba chân đỉnh đồng thau một góc, thì thào nói. Lâm Phong sửng sốt nói, Lục sư tỷ, ngươi đã tỉnh, không cần lại ngủ tiếp sao? Hứa Linh Vân trợn trắng mắt nói, ta kia là làm chính sự, ngủ cái gì cảm giác? Lâm Phong có chút im lặng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua một người đem đi ngủ nói như vậy nghiêm chỉnh. Còn làm chính sự, vội vàng làm mộng đẹp sao? Nơi này là nơi nào? Lâm Phong mờ mịt nhìn bốn phía, không làm rõ được tình huống. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nơi này linh khí như vậy phong phú, liền cùng ngồi tại linh mạch bên trên đồng dạng. Ngươi không tranh thủ thời gian tu luyện, còn tại bên kia kỳ kỳ oai oai. Hứa Linh Vân buồn cười nói. Lâm Phong nhìn nàng một cái, là người đều biết muốn biết tình huống trước mắt, dù sao ký ức còn tiếp không lên đâu, cảm giác ở giữa kém thật lớn một đoạn. Bất quá Lâm Phong thử mấy lần, tựa hồ làm sao cũng vô pháp đột phá nơi này. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phong cũng liền từ bỏ, chỉ có thể nếm thử tu luyện đứng lên. Linh hà thủy bên trong, tốc độ tu luyện mười phần nhanh chóng, lại bởi vì chung quanh không có chuyện gì khác quấy rầy, càng là không phân biệt được thời gian trôi qua bao lâu. Lâm Phong chỉ có thể dựa vào tu luyện đến vượt qua. Hứa Linh Vân qua một hồi, vừa trầm ngủ thiếp đi, nàng thoạt nhìn không có trở ngại, nhưng thực sự để cho người ta không nghĩ ra, đi ngủ có thể làm cái gì chính sự. Cho tới nay, Lâm Phong tu luyện mặc dù chưa hề từng đứt đoạn, nhưng cũng không có giống như vậy ổn định lại tâm thần. Một mực đắm chìm trong tu luyện, con đường tu luyện, cảnh giới càng là đi lên, cần thời gian thì càng nhiều. Cho dù là Lâm Phong, tại vạn tượng cảnh cấp độ này đều đã dừng lại hồi lâu. Thời gian mấy tháng, nếu là đổi lại nguyên anh cảnh, Lâm Phong chỉ sợ đã có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Nhưng hôm nay Lâm Phong vẫn như cũ là vạn tượng cảnh nhất phẩm cấp độ. Ngoại giới không sai biệt lắm đi qua hơn một tháng, vẫn như cũ không gặp Lâm Phong đi ra. Liễu Tiếu Tiếu có chút hoảng hốt. Cha, ngươi ngược lại là giúp ta đi hỏi một chút, nhìn xem tiểu hỗn đản lúc nào có thể đi ra nha. Liễu Tiếu Tiếu chỉ có thể tìm tới Liễu Hành Thiên hỏi thăm đứng lên. Liễu Hành Thiên cười khổ nói, lão tổ sự tình, ta lại lẫn vào không được, liền xem như ta muốn tìm hắn, vậy cũng phải trải qua lão tổ lão tổ lão tổ lão tổ cho phép mới được. Thật tốt nhiều nói cửa ải mới được. Tần quốc lão tổ Liễu Hành Thiên là sáng lập Tần quốc cao nhân, đến rồi hắn cảnh giới này, có thể cùng hắn liên hệ, cũng chỉ có Tần quốc có hạn mấy người cao thủ, vô luận cái nào đều là trải qua kéo dài 5 tháng. Tu vi cực kỳ cao thâm, Liễu Hành Thiên mặc dù là Tần quốc quốc chủ, nhưng cũng chỉ là phụ trách Tần quốc một vài sự vụ. Cấp độ này sự tình, hắn cũng dựng không lên tay. Vậy ngươi giúp ta đi hỏi một chút thôi, được hay không nha? Cha a, Liễu Tiếu Tiếu thế mà làm nũng. Liễu Hành Thiên sững sờ, cơ hồ chưa kịp phản ứng. Chính mình cái này nữ nhi, khi còn bé vẫn còn có như vậy mấy lần nũng nịu thời điểm. Từ khi trưởng thành về sau, nàng liền không có lộ ra này tấm tiểu nữ nhi tư thái. Liền ngoại giới thanh danh đến xem, nàng một độ vượt trên chính mình cái này làm phụ thân. Ngoại nhân nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu liền tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ lên hắn Liễu Hành Thiên. Mà nhìn thấy Liễu Hành Thiên phản ứng đầu tiên chính là: Tần quốc chủ ngươi sinh nữ nhi tốt a, làm cha cũng là mừng rỡ nữ nhi ưu tú, chỉ là lại có chút bất đắc dĩ. Hắn rất hy vọng nữ nhi của mình nhiều vung nũng nịu loại hình. Tốt a, tốt a, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Liễu Hành Thiên cười khẽ đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu lùi một bước nói, nếu là hắn còn không thể đi ra, ngươi liền hỏi một chút ta có thể hay không vào xem hắn nha. Tần quốc địa cung thuộc về Tần quốc cấm địa một trong, Liễu Hành Thiên đều không thể tùy ý tiến vào, chớ đừng nói chi là nàng. Liễu Hành Thiên tìm tới Tần quốc mấy vị lão tổ bẩm báo chuyện này, mấy vị lão tổ trầm ngâm nói, dựa theo kế hoạch đã định, tiểu tử này sau khi thành công liền nên tiến hành đính hôn đại điển, sau đó mới là tiến vào địa cung tu hành, nhưng nửa đường gây ra rủi ro, thoáng cái liền đem kế hoạch cho làm rối loạn, bọn hắn cũng tương đương bất đắc dĩ. Có thể Lâm Phong tình huống lúc đó cũng không lạc quan. Tổng không đến mức để cho người ta chống đỡ thương thế đính hôn đi. Vấn đề này liền xem như Tần quốc chịu làm, người khác Huyền Cơ môn còn không đồng ý. Không mang theo như vậy cầm chân truyền mạng nhỏ nói đùa. Chúng ta đi hỏi một chút lão tổ đi. Mấy tên lão tổ cùng nhau liên hệ Liễu Chính Dương. Liễu Chính Dương trầm mặc một lát, nhìn chung quanh linh sông tình huống nói, được thôi, để cho nàng đi vào đi. Theo Lâm Phong tình huống trước mắt đến xem, linh hà thủy 10 phần dư giả, cho hắn một người ngược lại là lãng phí. Liễu Tiếu Tiếu được cho phép, lúc này mới tiến vào địa cung bên trong tìm kiếm Lâm Phong. Lọt vào trong tầm mắt, chỗ đầu tiên là chỗ kia to lớn thạch quan. Cùng với còn không có tới gần liền có thể cảm nhận được dồi dào linh khí. Liễu Chính Dương một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, ngồi xếp bằng tại thạch quan phía trên, hai mắt khép hờ, tại phát giác được Liễu Tiếu Tiếu đến về sau, mới mở hai mắt ra. Nơi này linh khí dư giả, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá tới vạn tượng cảnh. Theo ta thấy cái khác mấy cái tiểu cô nương tu vi đều tại vững bước tăng lên. Liền ngươi gần nhất có chút lười biếng. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt đỏ lên. Nàng gần nhất mong nhớ Lâm Phong sự tình, hoàn toàn chính xác không có dùng như thế nào tâm tu luyện. Tại Tần quốc bên trong, nàng tài nguyên 10 phần phong phú. Loại tình huống này, nhưng như cũ không có cái gì tiến bộ. Hoàn toàn có thể thấy được nàng tâm không ở trên đây. Tạ ơn lão tổ, Liễu Tiếu Tiếu bận bịu đáp. ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng ánh mắt quét đến hơi nghiêng bồ ma thụ. Bồ ma thụ thân cây bộ phận rạn nứt ra, nhất là nguyên bản tươi tốt dây leo, không sai biệt lắm hoàn toàn đoạn tuyệt, bị chém đứt địa phương một mảnh cháy đen, tựa hồ còn không có hồi phục dấu hiệu. Nàng nhánh cây có nhiều chỗ cũng gãy đoạn mất, kinh khủng nhất là một chỗ lớn bằng cánh tay thân cành. Vậy mà chỉnh thể bẻ gãy, lộ ra bên trong non mềm một bộ phận, có nhiều chỗ ngược lại là sinh ra nho nhỏ cành cây. Chỉ là bốc lên một cái đầu, màu xanh biếc cành cây tựa hồ đại biểu cho nàng sinh cơ. Bồ ma thụ nàng không sao chứ? Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói. Liễu Chính Dương gật đầu nói, nguyên khí đại thương, nhưng không ngại căn cơ, tốn hao một chút thời gian liền có thể khôi phục lại. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng không có cách nào cùng bồ ma thụ giao lưu, nhưng đối với bồ ma thụ còn có cảm tình, vô luận là nàng tại dị vực đối với Lâm Phong trợ giúp, hoặc là ở cung điện dưới lòng đất bên trong liều mạng cứu chủ. Một điểm này đều để nàng 10 phần khâm phục. Đám người hậu kỳ có thể tại dị vực như vậy tiêu diêu tự tại, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nàng uy hiếp, cho đám người cung cấp đầy đủ bảo hộ. Ngay sau đó nàng vừa nhìn về phía Thạch Quan, trong ánh mắt có chút chờ đợi. Liễu Chính Dương cười khổ nói, hắn không sao, người cỡ nào tu luyện đi, đây đối với hắn tới nói cũng là một cái cơ duyên, có thể tốt hơn hấp thu linh hà thủy, từ đó vì tương lai đánh xuống cơ sở. Dựa theo tình huống trước mắt, hắn chí ít còn muốn ở bên trong nghỉ ngơi hơn nửa năm mới được. Dạng này cũng tốt, miễn cho hắn không có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Lâm Phong tư chất không hề nghi ngờ rất kém cỏi. Cái này rất giống là so với thường nhân thiếu cánh tay thiếu đi chân. Theo lý mà nói là không có khả năng tu luyện. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tới mức độ này, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Liễu Chính Dương suy nghĩ, có lẽ chính là bởi vì dạng này, tiểu thư nhà mình mới có thể coi trọng như vậy hắn đi. Đảo mắt chính là một tháng đi qua. Một ngày này Liễu Chính Dương bỗng nhiên nhướng mày, bị địa cung bên trong động tĩnh cho đánh thức. Hắn mở hai mắt ra, thế mà phát giác được dưới thân Thạch Quan bắt đầu chuyển động. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này Thạch Quan trọng lượng tuyệt đối không phải người bình thường có thể dung chuyển. Cho dù là hắn không sử dụng chân nguyên, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Nhưng bây giờ cũng đang không ngừng rung động đứng lên, liền mang theo linh khí chung quanh cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Liễu Tiếu Tiếu cùng bồ ma thụ nhau nhau tỉnh lại, kỳ quái nhìn chung quanh, đã nhận ra một tia dị trạng. Trong Thạch Quan Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, cơ hồ đã không cảm ứng được ngoại vi tình huống. Quanh mình linh hà thủy, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vậy mà nổi lên một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm linh hà thủy thì không ngừng bị hắn thân thể thôn phệ. Phải biết linh hà thủy là trải qua linh vật luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, đem hắn xưng là thực chất hóa linh khí cũng không phải không thể. Tu luyện người thu nạp linh khí đều có một cái quá trình tiến lên tuần tự, căn bản là không có cách một lần là xong. Cái này cùng tự thân thân thể có quan hệ, thân thể tựa như là một cái vật chứa, có thể giả bộ bao nhiêu linh khí, có thể luyện hóa bao nhiêu linh khí, đều có nhất định giới hạn. Nếu như vượt qua giới hạn này, thảm nhất hạ tràng chính là thân thể bạo tạc mà chết. Có thể Lâm Phong tự thân nội tình hùng hậu, bị mấy đại đạo kinh mở khuếch trương thân thể, dung lượng 10 phần kinh khủng. Ngay tại Lâm Phong đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn vong ngã về sau, thu nạp linh hà thủy tốc độ liền kinh khủng đứng lên. Thể nội mấy đại đạo kinh cùng nhau vận chuyển, bị thu nạp đi vào linh khí, cơ hồ trong chốc lát liền bị phân làm mấy phần.